Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 21, hương xa mỹ nữ. Góc truyện audio.com. Bị đôi cầu nam nữ này nháo cho. Triệu Thanh Nhã cùng Lâm Hoan đều đã mất đi tiếp tục tại cái này tiếp tục chờ đợi hứng thú. Tại giao qua khoản về sau, bọn hắn liền rời đi nơi đây. Quản gia, vừa rồi vì cái gì không có phát động nhiệm vụ hoặc thành tựu. Đi trên đường, Lâm Hoan đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên, túc chủ cùng thực lực đối phương cách xa quá lớn, tạo thành không được phát động nhiệm vụ hoặc thành tựu điều kiện. Lâm Hoan lông mày buông lỏng, thầm nói một câu thì ra là thế, bất quá cái này cũng bình thường. Nếu là Lâm Hoan tùy tiện dẫm một người đi đường giáp liền có thể phát động một cái nhiệm vụ. Vậy cái này nhiệm vụ độ khó cũng quá thấp điểm. Sau đó thời gian, Lâm Hoan đầu tiên là đi phòng buôn bán làm sim điện thoại. Sau đó hắn cho mình phụ mẫu, tiểu muội mỗi loại đánh tới một cú điện thoại, nói ra mình từ chức về nước sự tình. Sau đó hắn lại lần lượt cho mình thân bằng hảo hữu phát cái đổi số tin nhắn. Sau khi làm xong, thời gian đã tiếp cận trạng vạng tối, ta vừa mới thay ngươi đặt rồi tư quý khách sạn gian phòng. Ngươi ban đêm không cần lưu lạc đầu đường, ngồi tại bên đường trên ghế dài lúc nghỉ ngơi. Triệu Thanh Nhã đột nhiên nói với Lâm Hoan một câu như vậy. Ngươi thay ta đặt trước khách sạn, Lâm Hoan có chút kinh ngạc, lúc nào đặt, vừa rồi ngươi gọi điện thoại cho nhà thời điểm. Triệu Thanh Nhã nghiêng đầu một chút, mặt mỉm cười, ta có thể hỏi ngươi là thế nào biết thẻ căn cước của ta số sao? Lâm Hoan sờ lên cái mũi, rất là hiếu kỳ, Triệu Thanh Nhã nháy nháy mắt, cười nói, tư liệu của ngươi đã không phải là bí mật. Lâm Hoan vỗ đầu một cái, lúc này mới nghĩ đến hắn toàn bộ tư liệu sớm đã bị Cự Long Chi Ảnh nắm bắt tới tay. Triệu Thanh Nhã biết chứng minh nhân dân của hắn số xác thực không kỳ quái. Lâm Hoan lại hỏi, vậy ngươi ở đâu? Triệu Thanh Nhã vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Lâm Hoan lấy tay che miệng, làm bộ hoảng sợ nói ra, ngươi không phải nghĩ theo ta ngủ một cái phòng A, dạng này có phải hay không phát triển quá nhanh một chút A? Ta còn chưa làm chuẩn bị tốt đây nhìn thấy Lâm Hoan bộ mặt tiện dạng. Triệu Thanh Nhã là vừa bực mình vừa buồn cười, tự luyến cuồng, khẽ gắt một câu về sau. Triệu Thanh Nhã dứt khoát xoay người không nhìn Lâm Hoan. Lâm Hoan dùng ngón tay đầu chọc chọc Triệu Thanh Nhã cánh tay. Nhỏ giọng nói ra, ta nói đùa, hừ, Triệu Thanh Nhã như cũ không để ý tới hắn. Lâm Hoan con mắt hơi chuyển động, nói ra, ngươi có phát hiện hay không? Đi ngang qua nam nhân xem ta trong ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ. Thôi đi, người ta vì cái gì hâm mộ ngươi? Triệu Thanh Nhã rất khó chịu Lâm Hoan tự luyến, hiện tại liền xoay người lại đả kích nói, ngươi dáng dấp cũng không cao cũng không đẹp trai, mà còn như thế không có gì, ngươi có điểm nào tốt để cho người ta hâm mộ, ai biết Lâm Hoan lại thâm tình chậm rãi nhìn qua nàng nói ra. Bởi vì ta bên người có ngươi à, Triệu Thanh Nhã đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng khẽ gắt một ngụm nói. Miệng lưỡi trơn tru, không để ý tới ngươi. Sau khi nói xong lời này, Triệu Thanh Nhã liền từ trên ghế dài đứng lên, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa đi đến. Chỉ là Triệu Thanh Nhã lần này hành vi rơi vào Lâm Hoan trong mắt lại bị hắn nhận ra cái khác hương vị. Một cái hoa hạ bí mật cơ cấu tinh anh nữ đặc công. Cao lạnh nữ thần, vậy mà cũng có như vậy nữ nhân một mặt. Lâm Hoan thậm chí hoài nghi là bản thân vừa rồi hoa mắt. Nàng sẽ không phải đối ta có hảo cảm a chuyên cô tôi đốt nét. Lâm Hoan thích Triệu Thanh Nhã sao? Nói nhảm, khẳng định là ưa thích. Không có cái nào thằng nam hội không thích mỹ nữ. Nhất là giống như Triệu Thanh Nhã dạng này tướng mạo cùng khí chất đều là cực phẩm mỹ nữ. Vốn là Lâm Hoan chỉ là ở trong lòng oai oai một lần. Nhưng là vừa rồi Triệu Thanh Nhã biểu hiện lại làm cho hắn đã nhận ra một loại khả năng em gái. Ngươi một cái đại lão ra có gì phải sợ, gan lớn, thận trọng, da mặt dày, Lâm Hoan, nhớ kỹ cái này cô gái bà yếu tố. Ngươi có thể, ngươi nhất định có thể chinh phục nữ thần, tại cho mình đánh qua khí về sau. Lâm Hoan trong lòng nổi lên hùng hùng hỏa diễm, sau đó hắn đứng người lên. dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo nương theo lấy động cơ oanh minh tiếng gầm gừ. Một khổ màu lam Maserati Ghibli cực kỳ phách lối đứng tại một cái bên ngoài quầy đồ nướng trước. Tại phụ cận đám người cái kia ánh mắt hâm mộ bên trong. Lâm Hoan mở ra cửa xe đi xuống. Tiếp lấy không chút nào dừng lại đi vào chỗ ngồi kế tài xế một bên. Như cái tẫn chức tẫn trách bảo tiêu đem cửa xe mở ra. Sau đó một cái dẫm lên màu trắng lộ chỉ dài cao gót. Mặc màu trắng váy liền áo cực phẩm mỹ nữ từ trên xe đi xuống. Đúng là Triệu Thanh Nhã. Chờ Triệu Thanh Nhã sau khi xuống xe, Lâm Hoan hướng vị trí lái bên trên Ngô Thi Thi nói ra. Hắc hắc, chính ngươi xuống xe đi. Ta liền mặc kệ ngươi. Ta đi, Ngô Thi Thi trên trán xuất hiện ba cây hắc tuyến. Một lúc sau nàng đi xuống xe tới cắn răng nghiến lợi nói ra. Cái này vô sỉ gia hòa, dám không nhìn bản tiểu thư. Sau khi tan việc Ngô Thi Thi liền cho Triệu Thanh Nhã gọi điện thoại. Hẹn xong cùng nhau ăn cơm, chờ nàng lái xe đến địa điểm ước định lúc lại phát hiện Lâm Hoan cũng tại. Ba người trải qua một phen sau khi thương nghị quyết định đi ăn đồ nướng. Thế là liền có tình cảnh vừa nãy. Chỉ là bọn hắn ba người đến lại làm cho phụ cận ăn qua quần chúng một lần may mắn được thấy. Maserati ở kinh thành loại này một tuyến đại đô thị rất phổ biến. Cũng không đáng giá đám người kinh ngạc, nhưng là hai cái mỹ nữ bồi tiếp một cái nam nhân đến quầy đồ nướng ăn đồ nướng. Cái này rất ít gặp, người anh em này diễm phúc không cạn a. Hai mỹ nữ này đều là cực phẩm a, đúng vậy a, đúng vậy a, một cái là cao lạnh nữ thần. Một cái khác là Fsepsep chính là người anh em này lôi thôi điểm. Hừ, ta nhìn hắn nhiều nhất cũng chính là cái bảo tiêu. A, có loại khả năng này a, hai cái đại mỹ nữ đi ra ăn cơm luôn luôn không quá an toàn. Mang cái nam bảo tiêu liền rất nói còn nghe được. Cái này cũng không thể trách ăn qua quần chúng không nhãn lực giá. Thật sự là Lâm Hoan cách ăn mặc hoàn toàn cùng cao phú soái kéo không lên quan hệ. Mặc một thân phổ thông trang phục bình thường Lâm Hoan, đi tại trên đường cái chính là người qua đường giáp ắt bính đinh nhân vật. Lâm Hoan còn không biết đám người này đem mình làm bảo tiêu. Sở dĩ hắn tại nhìn thấy chung quanh người nhìn xem bản thân nghị luận ầm ĩ thời điểm. Trong lòng vô cùng đắc ý miễn bàn, hương xa, mỹ nữ, hình nam, vô luận đi đến nơi nào, đều là người qua đường tiêu điểm. Lâm Hoan đứng tại Maserati bên cạnh đắc ý một hồi, sau đó cùng tại hai đại mỹ nữ sau lưng đi tới một tờ bàn trống bên cạnh ngồi xuống. Chỉ là Lâm Hoan vừa rồi biểu hiện rơi vào người qua đường trong mắt. Càng thêm để bọn hắn vững tin Lâm Hoan bảo tiêu thân phận. Bảo tiêu không đều là đi theo cố chủ sau lưng xem trái xem phải sao? Tuyển cái nào không tốt, cần phải tuyển cái quán ven đường. Ngô Thi Thi sau khi ngồi xuống quét mắt một chút cảnh vật chung quanh. Đối với Lâm Hoan chọn cái này ăn cơm địa điểm rất không hài lòng. Đối với chúng ta bình dân tới nói, ở loại địa phương này ăn cơm mới có niềm vui thú. Lâm Hoan cười hắc hắc. Tiếp tục nói ra, đương nhiên, như ngươi loại này nhà giàu tiểu thư là khẳng định không cách nào cảm nhận được. Làm Ngô Thi Thi cầm lái Maserati Ghibli xuất hiện thời điểm. Lâm Hoan xác thực lấy làm kinh hãi. Trải qua Triệu Thanh Nhã sau khi giải thích hắn mới biết được. Nguyên lai Ngô Thi Thi lại là cái phú nhị đại. Đến mức có bao nhiêu giàu. Điểm ấy Triệu Thanh Nhã không có nhiều lời. Ngô Thi Thi liếc mắt. Nói ra, thôi đi, ngươi cho rằng bản tiểu thư chưa ăn qua ven đường đồ nướng a? Tiếp lấy nàng vỗ bàn một cái. Hô, lão bản, thịt dê nướng, tấm gân, tim cật, mã bộ cá mỗi loại đến 20 chuỗi. Lại muốn một bàn nước nấu đậu phộng, một bàn đậu tương, một bàn tôm, một thùng bia, đúng, lại cho hắn đến hai quả thận. Hắn gần đây thân thể hư. Cần bồi bổ, Lâm Hoan, cách chương.